Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 38, thủ tín người, này, Andor, là ngươi phát tín hiệu sao? Cháy hỏa trong hành lang, Chloe cùng Andor đang định rời đi tu đạo viện đất thị phi này. Không ngờ phía sau có người hỏi, là ngươi phát tín hiệu sao? Chloe đột nhiên không kịp chuẩn bị xoay người. Cuối hành lang trên thi thể, đứng mấy cầm trong tay ma trượng phù thủy Andor không nói lời gì. Lập tức đè lại Chloe vai, đem cánh tay nàng ngược cắt ở phía sau. Tranh công cười nói, đương nhiên, nhìn thấy ta bắt được ai? Vừa nói, hắn một bên không để lại dấu vết di chuyển bước chân. Ngăn cản ác mộng Andor thi thể những kia áo bào đen để sát vào nhìn lên. Vui vẻ ra mặt, được rồi, lại là cái tên nhà ngươi bắt được người trọng yếu nhất. Vận may thật là đủ tốt, cái này gọi là thực lực. Làm sao có thể nói vận may đây, Andor âm thanh cũng biến thành phóng khoáng lên, hành đi. Đừng hả hê, phù thủy nói rằng, mau tới đi, măng chính chờ ngươi đấy. Chờ áo bào đen xoay người, hắn mới dùng nhỏ bé không thể nhận ra ngữ điệu ở Chloe bên tai nói rằng, đừng kích động, măng sẽ không giết ngươi. Các loại sống qua cái này khảm, ta mang ngươi lén lút rời đi. Chloe không hề trả lời. Nàng giờ khắc này đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng, nên đến đều sẽ đến. Ở trong giấc mộng, tất cả chỉ có thể trở nên càng nát, mà nàng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản đi ở phía trước phù thủy giơ ma trường. Phá âm thanh như cũ vang liên tục, bọn họ bước nhanh thông qua sân, nghe được xa xa phòng không cảnh báo Ichinami cao hơn Ichinami bên trong đại sảnh điểm rất ít có. Thể đếm được mấy cây cây đuốc, lò sưởi hỏa cũng đang nhấp nháy, nhưng phòng lớn đại bộ phận bao phủ ở trong bóng tối dài ghế tựa tựa ở trên tường. Không chỗ ngồi xuống trong ác mộng mơ vơ mang cao cao ngồi ở thần phụ bình thường di vung bàn giáo. Viên trước, hắn đã cởi áo choàng. Tinh tế nước Đức quân trang là tinh tế đồng hồ quả quýt. Hắn nhìn đồng hồ, cười nói, ngươi bắt được Flamen, thực sự là đúng giờ. Andor, ta liền biết ngươi là giỏi nhất, những người này còn muốn bảo vệ nàng. Kết quả bị ta giết sạch rồi. Andor phát sinh lỗ máng tiếng cười chói tai. Không biết tự lượng sức mình, không có thể trách bọn hắn. Có thể chi phối thời không lực lượng phù thủy, mấy trăm năm đều ra không được một cái. Đương nhiên phải cố gắng bảo vệ lại đến, măng cười ha hả nói. Đem nàng mang tới, để ta cố gắng thưởng thức một hồi, Andor theo lời đem Chloe đẩy về phía trước. Đi ngang qua cây đuốc bóng mờ thời khắc, hắn ở sau lưng nàng thấp giọng nói rằng, đừng sợ, hắn sẽ không đem ngươi thế nào. Chloe đầu óc ngất ngất ngây ngây. Nàng nhìn thấy mọi người không ngừng bị đuổi tiến vào tu đạo viện phòng khách. Hắc vu sư nhóm dùng ma chú kéo bọn họ, lại như kéo lôi khoai tây như thế tùy ý. Cái kia ma trượng mũi nhọn phun ra rừng rực hồng quang để bị quấn quanh người điên cuồng vặn vẹo. Miệng sùi bọt mép, muốn gọi không thể. Sanisa nữ bị người từ trong phòng làm việc kéo đi ra. Nàng váy phục bị xé thành hai nửa, chỉ có thể dùng nắm chặt nắm đấm bó tốt chúng nó. Theo đi tới, mỗi một bước đều là dãy rủa. Ride thần phụ máu me đầy mặt. Hắn muốn duỗi ra cứu viện, lại bị một vị hắc vu không chút lưu tình đánh ngã xuống đất. Chloe bị đẩy lên tượng thần dưới. Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm thấy bị đinh ở trên thập tự giá Giê-xu, khóe miệng tựa hồ treo ở trào phúng mỉm cười ác. Mộng măng cười híp mắt nói rằng, a, Flamen tiểu thư, ta ngưỡng mộ ngươi rất lâu rồi, thực sự là không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng ngươi xúc đầu gối. Trường đàm một phen, thả bọn họ đi. Chloe mất cảm giác nói rằng, nhìn thần phụ còn có nữ tu sĩ con. Mát, mặc dù biết hết thảy đều là giả tạo, nàng vẫn như cũ không muốn nhìn thấy chi sau chuyện đã xảy ra. Ác mộng mang gật gù. Đương nhiên có thể, có điều tiền đề đến nhìn ngươi phối hợp trình độ, hắn chà sát tay. Cười có chút con buôn, hắn ở Chloe bên tai cuồng nhiệt hỏi. Nói cho ta, Flamen tiểu thư, cuộc chiến tranh này, cuối cùng ai sẽ là người thắng? Chloe sững sờ, không tên ngẩng đầu lên, đối đầu quỳ xuống đất thần phụ thống khổ ánh mắt. Miệng hắn bị ma chú vững vàng đóng kín, nhưng vẫn như cũ nhìn nàng liên tục lắc đầu mang. Đừng xem hắn, xem ta. Hắn gắt gao nắm lấy Chloe mặt, trên mặt mang theo vô cùng khát vọng cùng tìm kiếm. Hắn là như vậy dùng sức, cho tới găng tay đen đều thẻ tiến vào Chloe miệng, nói cho ta. Vạn năng thời gian người trưởng khống, thần kỳ nữ vu, nói cho ta. Ai sẽ là cuộc chiến tranh này cuối cùng người thắng? Hitler lúc nào sẽ chết? Grindelwald cuối cùng có thể hay không chết? Nói cho ta, mau nói cho ta biết. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nói cho ta. Ác mộng mang như lay động chữ tiền bình hài tử như thế. Mãnh liệt lay động Chloe đầu, ta thật sự không biết. Chloe sợ hãi vạn phần ác mộng mang trên mặt. Cuồng nhiệt từ từ trở nên lạnh, hắn ửng hồng con mắt một lần nữa biến trở về không hề nhiệt độ màu xanh lam, không nói, hắn nhìn. Andor bỏ ra một cái dị thường khó coi mỉm cười, ác mộng mang rút súng lục ra. Ba bước hai bước vượt đến nữ tu sĩ Sanitoa trước mặt, nhắm ngay nữ tu sĩ đầu, kéo cò súng, tiếng súng vang vọng, đoàn người rít gào. Nữ tu sĩ theo tiếng ngã xuống đất, Andor gắt gao nắm lấy Chloe vai. Không cho nàng làm ra bất luận động tác gì, có nói hay không? Mower mang quát hỏi, ta không biết. Chloe gào khóc, ta chưa bao giờ từng nhìn thấy thứ đó. Nói dối, những người này quan ngươi lâu như vậy. Ta không tin bọn họ một điểm đều không có khai phá năng lực của ngươi. Được rồi. Xa xa truyền đến gầm lên một tiếng, máu me đầy mặt thần phụ ra sức giãy giụa đứng dậy. Không phải hết thảy mọi người cảm thấy sức mạnh chí cao vô thượng. Chúng ta cùng nàng sinh hoạt, chỉ là cùng nhau sinh hoạt cũng không muốn đùa bỡn thời gian, như vậy a. Vậy các ngươi có thể có quá ngu, nói xong. Hắn đem súng lục đỉnh ở thần phụ trên đầu, nếu sức mạnh đối với các ngươi mà nói không có như vậy. Chí cao vô thượng, vậy các ngươi liền vì là loại này người yếu tín điều trả giá thật lớn. Chloe còn chưa tới cùng hô lên một chữ, không. Tiếng súng vang lên, máu tươi vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng. Chính xác rơi vào trên mặt nàng, con mắt của nàng liền bị máu tươi mơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, tất cả đều giết sao. Có người hỏi như vậy nói mang nói rằng. Bọn họ đều là đế quốc đối thủ cho đối thủ nhân từ. Chính là tàn nhẫn với chính mình không giữ lại ai, hào quang màu xanh lục liên tục lấp lóe. Chloe khôi phục tầm mắt thời điểm, tu đạo viện bên trong người đã toàn bộ ngã vào trong vũng máu này chính là nàng gặp phải Delphina. Sau khi đã phát sinh thảm kịch lúc đó nàng không có trực tiếp mắt thấy. Bây giờ mộng cảnh lại đưa nó một lần nữa ở trước mắt mình diễn dịch một lần, cần ta mang nàng tới. Trên xe đi sao? Andrew vung kính hỏi ác mộng mang không nghi ngờ có hắn. Đem nàng mang đi nơi đóng quân, ngày mai trở về Berlin như ngài mong muốn. Andor lôi kéo như xác chết di động giống như Chloe. Một đường hướng về tu đạo viện đi ra ngoài đi tới người ở thưa thớt sông sen bên sau khi. Chloe không nhịn được thấp giọng khóc nức nở lên. Andor ở bên người nàng vỗ phía sau lưng nàng. Đều kết thúc, chờ một lúc ta tìm chiếc thuyền. Mang người rời đi nơi này, đều là ta sai. Nàng lau nước mắt nức nở nói, ngươi làm sao sẽ như. Vậy nghĩ. Ta giết qua mấy trăm người đều không nghĩ tới cái gì đúng sai. Đây là công tác, chỉ đến thế mà thôi, nếu như không phải ta, bọn họ làm sao sẽ chết, mặc dù không có ngươi. Mang như vậy dã tâm nhà cũng sẽ không đình chỉ bước tiến. Ngươi tự trách mình là khổ như thế chứ. Lại nói, sự tình đã từng xảy ra, vì là đã xảy ra sự tình rơi lệ. không có ý nghĩa, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ giết chết măng. Nếu như ta là ngươi, ta không thể giết người. Chloe lắc đầu một cái. Đây là Thượng Đế đối với yêu cầu của ta. Ta tuy rằng không tin Thượng Đế, nhưng ta biết Thượng Đế nhất định không cũng chỉ có thiện lương. Thiện lương không phải lợi kiếm. Chiến thắng không được ma quỷ. Khụ khụ khụ khụ. Hắn đột nhiên bắt đầu ho khan. Lần này kéo dài thời gian rất lâu ho khan xong. Anok Khan nói rằng, có lúc ta cũng đang nghĩ, tại sao Thượng Đế làm ra thế giới này? Là vì để cho người an ổn ở bên trong sinh hoạt sao? Ta cảm thấy không phải. Nếu như hắn muốn cho người an ổn sinh hoạt, tại sao lại muốn đem thiết lập nhân vật định như vậy ích kỷ? Như vậy dã tâm bừng bừng, thẳng thắn đều giả thiết thành chim đâu đâu như vậy sinh vật là tốt rồi. Sau đó ta nghĩ, có thể Thượng Đế bản ý cũng không thiện lương, hắn cũng không cần ôn hòa cùng cứu vớt, hắn cần chỉ là vô tận xung đột, đùng đùng đùng. Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay, đánh gãy Andor khuyên giải, ta cùng ngươi công tác ít năm như vậy, vẫn không nhìn ra, Andor ngươi cái ót bên trong ý nghĩ còn rất nhiều. Andor nhanh như tia chớp quay đầu lại, ác mộng mang đi mà quay lại. Hắn nhấc theo súng ống, âm trầm nói rằng, nhưng ta làm sao không nhìn ra, người sẽ cùng loại này chỉ có thể nói bốc nói phét tôn giáo rác rưởi thông đồng làm bậy, phù thủy. Áo bào đen một lần nữa tập kết lại đây, đem bờ sông vững vàng vây nhốt, làm sao ngươi biết? Anno đứng lên, khó có thể tin nói rằng, há, là ta nhắc nhở hắn. Một cái mang theo âm nhu nụ cười nam nhân từ trong đám người chui ra. Trong tay hắn cầm một cái đỏ hồng hồng quả táo. Hững hờ gặm, nói như vậy. Người đem một, chính mình, khác giết chết. Càng là anh cô, hắn giờ khắc này đã khôi phục người bình thường to nhỏ. Nhưng trong hai mắt vẫn như cũ thiêu đốt hừng hực ác mộng chi hỏa. Anh cô, Andor gian nan hô lên tên của hắn. Ngươi lừa gạt mang lừa gạt không được ta nha, ta đã sớm nhìn thấu ý nghĩ của ngươi. Ta thân ái Andor, ngươi yêu nàng, đúng không? Ác mộng anh cô như Viper giống như đối với Chloe cười nói. Đáng tiếc, chỉ có trình độ như thế này sám hối. Ngươi có thể tiếp thu sao? Hắn mang theo trong ác mộng hắc vu sư từng bước một áp sát. Trong nụ cười nằm dày đặc răng nhọn bị gặm nuốt quả táo ở trong tay hắn biến thành một nhánh sắc. Bén câu chào Andor thở dài. Đối với Chloe nói rằng, xin lỗi, Flamen tiểu thư, ta chỉ có thể lật đến một bước này, nói xong. Hắn ra sức đẩy một cái, đem Chloe đẩy dưới bờ sông. Đẩy mạnh mãnh liệt chảy xuôi sông sen trong nước bầu trời khói đặc nằm dày đặc đen thui cột khói. Từ phương xa thành trăm đống lửa giai đoạn giữa toàn bay lên. Ngón tay màu đen che lấp ngôi sao sông sen ven bờ. Hỏa diễm chiếm đầy đường chân trời. Trắng đêm thiêu đốt, to lớn ngọn lửa phảng phất màu cam đèn pha ánh đèn chiếu rọi đến tung bay mà qua mưa mây bên trên. Cho dù thân ở trong mộng cảnh, trong không khí cũng có cho tàn mùi vị lần thứ hai trở lại trong ác mộng hốp pha nhìn cảnh tượng. Trước mắt, kinh ngạc nói không ra lời nơi này và hắn lúc rời đi so với. Dĩ nhiên đại biến dáng dấp phát sinh cái gì? Một trận cuồng phong thổi qua, trong không khí phấp phới mà qua một ít tàn tạ báo chí mảnh vỡ hắn đi ở trên đường phố. Tùy tiện từ trên mặt đất nhặt lên một phần báo chí qua báo chí ghi chép Đức Quân đối với tu đạo. Viện cùng giáo đường khởi xướng lục soát, đồng thời trắng trợn bắt giết rất nhiều do Thái Duệ thần phụ cùng nữ tu sĩ hắn thả xuống phần này. Báo chí lại nắm lên giữa bầu trời một phần khác báo chí mảnh vỡ. Vẫn như cũ ghi chép chính là đồng dạng nội dung lúc trước ở Paris thời điểm. Hắn xác thực từng nghe nói đồng thời liên quan với tu đạo viện tàn sát sự kiện. Đầu mâu nhắm thẳng vào hắc vu, nhưng rất nhanh, cái kia phần đưa tin liền đá chìm biển lớn, biến mất không thấy hình bóng dù sao nước Pháp thuộc về Đức chiếm khu. Bất kỳ bôi đen Duy Hy chính phủ đưa tin đều sẽ gặp phải phong sát, hắn cũng không có để ý. Dù sao thời đại này, mỗi ngày đều có đủ loại kiểu dáng tai họa cùng tử vong phát sinh, nhưng hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ cùng Chloe có quan hệ, lại liên tưởng đến Chloe trước đây đối với Andor đám người thái độ ác liệt. Hoppa trong lòng nguội, nửa đoạn chuyện này đối với bất luận người nào tới nói đều là khó có thể chiến thắng bóng ma trong lòng. Càng khỏi nói chỉ có một cái 20 tuổi không tới thiếu nữ, nếu như Hắc Vu Sư là bởi vì đuổi bắt nàng mà đem Tro tu đạo viện hết mức tàn sát, mà nàng lại là này tu đạo viện bên trong duy nhất người may mắn còn sống sót. Như vậy nàng hầu như không thể tiếp thu Andor bất kỳ sự giúp đỡ gì, hắn ném xuống báo chí. Bước chân như bay hướng về tu đạo viện chạy đi, chạy tới tu đạo viện sau khi nơi này yên tĩnh lạ kỳ, dưới bầu trời đêm, chỉ có hỏa diễm ở vô thanh vô tức thiêu đốt cửa lớn tổn hại. Bên trong thi trần khắp nơi, hắn từng cái nhìn sang, nơi này phần lớn đều là chết vào lấy mạng chú, chỉ có số ít mấy cái chết vào thương, súng, kích hắn trái tim căng thẳng, nhảy lên như lớn trống. Chỉ lo một cái nào đó chỗ rẽ nhìn thấy nữ tu sĩ cặp mắt vô thần duy nhất đáng giá vui mừng chính là. Một đường nhìn sang, hắn vẫn chưa nhìn thấy nữ tu sĩ thi thể, nhưng cũng vẫn chưa xem đến bất kỳ người sống, mãi đến tận hắn theo sền sệt máu tươi đi tới sông. Xen một bên, hắn mới nghe thấy có người trầm thấp hô hoán chính mình, bác tiên sinh. Theo âm thanh đi tìm đi. Chỉ thấy một người đàn ông dựa vào ở trên vách tường. Hầu như không nhìn ra người dạng, chính là một đống máu thịt mơ hồ khối thịt, nhìn thấy vật kia trong nháy mắt, Hoppa sợ hết hồn, nhưng từ hắn đỉnh đầu ngờ ngợ có thể nhận ra một điểm vốn có màu sắc tóc vàng. Hắn miễn cưỡng phân biệt ra được cái tên này thân phận, Andor. Hắn thăm dò hỏi một tiếng, là ta. Hoppa chậm rãi ngồi xổm xuống. Đưa tay ra, chạm hắn cũng không phải, không động vào hắn cũng không phải, ngươi làm sao biến thành như vậy? Ta rất cảm kích, máu thịt be bét khối thịt thấp giọng nói rằng, cái gì? Hoppa không hiểu, ngươi phản ứng đầu tiên lại không phải hỏi ta Chloe đi nơi nào, cái kia mơ hồ. Huyết nhục thở hổn hển cười, phát sinh xe gió hòm như thế âm thanh, ta muốn biết phát sinh cái gì? Andor. Anh cô đã tới, hắn ăn đi ta, nhưng ta đem bụng hắn xé ra bỏ đi ra, hắn dùng bình tĩnh giọng. Điệu tự thuật một cái dị thường khủng bố sự tình. Ta đem Flamen tiểu thư đẩy mạnh sông Sen. Nếu như ngươi muốn tìm nàng, liền theo dòng sông tìm xuống thôi. Khả năng vẫn tới kịp, hắn chỉ còn gân cốt ngón tay run rẩy chỉ về dòng sông. Hoppa nhưng thở dài một hơi. Khá lắm. Lần này ngươi không tư cách cười nhạo tóc của ta, ha ha ha, khụ khụ, ngươi còn thật giỏi tàn khốc. Hài hước cảm giác, bác tiên sinh. Hoppa đem mình quần áo cởi ra, nỗ lực dùng quần áo đem trước mặt này cụ thể xác băng bó một chút, chịu đựng. Andor, không cần, Hoppa bác, Andor duy nhất một lần gọi ra hắn tên đầy đủ. Đã không cứu. Chính ta rõ ràng, nhanh đi tìm Flamen tiểu thư đi, đây là mộng cảnh. Đừng ở tử bị cái gì thương, Hoppa nói rằng. Trở lại hiện thực là tốt rồi, máu thịt be bét ra hỏa hơi rung nhẹ đầu. Vô dụng, qua đây quá lâu, ở trong thế giới hiện thực, ta rất khả năng đã chết đuối. Nơi này chính là nơi trở về của ta, lớn cỗ nước biển từ thân thể hắn các góc cùng xương khe. Hở bên trong tuôn ra, hắn máu thịt be bét, bàn tay đột nhiên nắm lấy Hoppa cánh tay. Bác tiên sinh, nhìn ta. Hoppa theo lời nhìn con mắt của hắn, cặp mắt kia dĩ nhiên lạ kỳ sáng sủa trong suốt, lại như Hawaii màu trắng bãi cát sau tinh khiết nước biển. Ngươi sự tình, ta ít nhiều gì nghe qua một ít, còn trẻ rời đi Anh Quốc, rời đi an toàn Hogwarts. 16 tuổi không tới liền ở bên ngoài lang thang, thành thật mà nói. Ta là khâm phục ngươi. Sinh hoạt đối với chúng ta tới nói xưa nay đều là cực điểm hà khắc. chỉ là ta nhưng xưa nay không dũng khí làm ra lựa chọn tốt hơn, ngươi có thể cùng đi với ta anh. Quốc, chúng ta nói cẩn thận, hắn muốn tránh thoát đối phương bàn tay. Tiếp tục thế hắn băng bó, nhưng này song khủng bố huyết thủ tóm chặt lấy hắn, không thời gian. Ngươi nghe ta nói, Andor tốc độ nói nhanh chóng. Dòng nước hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng hắn tuôn ra, mới nói, không nên thương tổn. Flamen tiểu thư, bất luận làm sao thỉnh cầu ngươi, bất luận ngươi có gì loại nỗi khổ tâm trong lòng. Không nên thương tổn nàng. Bằng không, ta nhất định sẽ ở ngươi trong ác mộng, quấn quanh ngươi, vĩnh viễn tùy tùng ngươi. Nói lời này thời điểm, hắn liều kính toàn lực tỉnh lại lên nhìn hắn làm người chấn động cả hồn phách con mắt. Hốp pha chậm rãi gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, Andor cười cợt. Buông tay ra, tầng tầng dựa vào ở trên vách tường. Thấp giọng lẩm bẩm, đây là ta lần thứ nhất chủ động lựa chọn không giống vận mệnh. Cảm giác giỏi quá đúng rồi. Ngươi ngươi gặp măng, cẩn thận hắn. Hắn so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều, nếu như các ngươi có thể rời đi mộng. Cảnh phát hiện mình không phải là đối thủ của hắn. Có thể thử xem màu đen cây sồi ký sinh. Sẽ có hiệu quả, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây nói sau đi. Andor, hốp pha cúi đầu. Thử nghiệm băng bó thân thể của hắn nhưng cuối cùng. Đối phương không nhúc nhích. Ánh mắt tan rã xuống nhận ra được nam nhân tinh thần cùng linh hồn tiêu vong. Hốp pha ngẩng đầu lên, thất vọng mất mát một năm qua. Hắn thân lịch rất nhiều chiến loạn, chứng kiến vô số tử vong. Chỉ có lần này nhưng hiếm thấy để hắn có chút thất thần, đối phương lại như một chiếc gương. Hắn ở trên người hắn nhìn thấy một vài thứ, những kia đã từng nắm giữ. Nhưng ở thời gian chi tiễn bên trong từ từ tiêu vong quên lãng đồ vật tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,